Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Sai Kỳ. Và buổi tối ngày hôm nay sẽ là tập 2 của bộ truyện Tình Không Biên Giới đến từ tác giả Hà Long. Và để biết câu chuyện tình yêu chênh lệch tuổi tác giữa cô giáo Hà cùng với anh chàng học sinh của mình sẽ có những thay đổi tiếp theo ra sao, thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì mọi người vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Tình Không Biên Giới, tác giả Hà Long qua giọng đọc của anh Sa. Mấy hôm sau, cậu học sinh mới thì vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt. Vậy nhưng khi cô Hà gọi lên bảng thì không còn tỏ ra chống đối nữa, mà lẳng lặng lên làm rồi đi về chỗ. Cứ như vậy mà bình lặng trôi qua cho đến bài kiểm tra cuối kỳ 1. Khá bất ngờ về kết quả mấy môn thi của cậu ta. Nói chung là mấy môn tự nhiên cậu ta làm rất tốt, văn và tiếng Anh cũng không tệ. Có điều rằng niềm vui bất ngờ còn chưa xảy ra được bao lâu thì đã có chuyện ập đến. Không biết là cậu ta lại xích mích gì với mấy cậu học sinh của lớp 12A7, mà buổi chiều khi vừa tan học thì đã tập hợp hội nhóm đánh nhau. Toàn là mấy cậu ấm cô chiêu. Cũng may mà Tuệ Lâm chạy vào báo cho cô Hà sớm, nên chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cả, chỉ làm chảy xước tay chân chút thôi. Toàn là những cậu học sinh lì lợm, ngang ngược, hỏi gì cũng không nói. Cuối cùng thì cô Hà chỉ có thể bắt mấy học sinh đó viết bản kiểm điểm, ngày mai nộp cho cô chủ nhiệm, rồi cô bảo giải tán. Không muốn làm căng chuyện nên cô Hà chỉ gọi Hoàng vào nói chuyện riêng. Cậu ta cũng theo cô vào lớp, nhưng mà nhất định vẫn bày ra bộ mặt lì lợm, không muốn nói gì cả. Cô Hà thì nhẹ lời phân tính. Em đã 20 tuổi rồi, không còn là cậu học sinh trai trai kia nữa. Còn nếu như em vẫn cho mình cùng lứa tuổi với các bạn ấy thì tôi không còn gì để nói cả. Không phải lỗi của em. Vậy vì sao khi nãy tôi hỏi em không nói? Được rồi, bây giờ không có ai cả. Em có thể kể cho tôi nghe chuyện là như thế nào không? Không còn quan trọng nữa. Cố gắng kiên trì, mềm mỏng lần nữa đối với cậu học sinh này. Không đi thẳng vào trọng tâm câu chuyện kia, mà nói ý sang vấn đề khác. Trước đó thì tôi cũng trải qua thời học sinh, rồi sinh viên. Nhưng mà làm gì thì làm, đối với tôi danh dự là một điều rất quan trọng, nhất là khi mình không làm sai mà lại bị đổ oan. Cô không cần phải sao trước đón sau đâu, cũng không cần ý tứ bóng gió như vậy. Tôi không có ý tứ gì cả, cũng không rào trước đón sau. Giờ này tôi nói chuyện với em cũng không phải là trên cương vị của cô giáo và học sinh, mà là như hai người bạn. Nhìn thấy cậu Tam cứ im im thì cô Hà lại nói tiếp. Tôi không biết là em có suy tính gì cho tương lai, nhưng mà vào tuổi của em, tôi đã định hướng rất rõ là mình muốn gì và cần làm gì. Đối với quan điểm của cá nhân tôi, đã là người trưởng thành thì sống phải có mục tiêu rõ ràng, sống có ích, không phải là sống ích kỷ được. Tôi nói điều này không phải có ý chỉ trích hay là khích tướng em, mà là muốn cùng em chia sẻ quan niệm của một thanh niên hiện đại đấy. Ai có mục tiêu, mục đích gì đó, làm tự do của mỗi người, và cô cũng không ngoại lệ. Đúng, nhưng đã là một thanh niên của thế kỷ 21, sống trong thời đại công nghệ, bằng trí tuệ, vậy thì tại sao mình không xử sự có học thức, văn minh, thay vì bằng những lời lẽ thô tục và nắm đấm vậy? Cô còn muốn nói gì nữa không? Nếu như hết rồi thì ngày mai em sẽ nộp bản kiểm điểm. Cậu ta chịu ngồi nghe cô nói từ nay đến bây giờ cũng đã là một sự kiên trì rất lớn. Không muốn mất công sức của cả hai, bởi vì cô Hà cũng có một chút hy vọng mong manh về sự thay đổi của cậu ta. Vậy nên đã dừng vấn đề tại đây. Tuy nhiên cô đánh liều thử một chút về sự tự tin của cậu ta, bởi vì cô đã xem qua tất cả những bài kiểm tra trước kỳ của cậu ta làm trước đó. Và nếu đúng như cô Hà nhận định thì xem như còn cơ hội cải tạo cậu học sinh đặc biệt này. Nếu như mấy bài kiểm tra cuối kỳ của em vừa rồi đạt điểm 8, tôi sẽ bỏ qua bản kiểm điểm này. Em có tự tin là mình đạt được điểm số đó không? Chỉ là hỏi vu vơ thôi, chứ cũng không nghĩ có kết quả gì. Vậy nhưng lần này cậu ta trả lời rất nhanh. Tuy rằng vẫn có phần ngạo nghễ, nhưng mà niềm tin trên khuôn mặt của cậu ta cho thấy rõ. Vậy thì ngày mai cô không có cơ hội nhìn thấy bản kiểm điểm đâu. Em chắc chứ? Môn văn thấp nhất cũng được 8 điểm. Đó là môn kém nhất à? Cũng có thể coi là vậy. Xem chừng em rất chắc chắn về bài làm của mình nhỉ? Minh Hoàng không trả lời câu này của cô Hà, nhưng mà mặt của cậu ta lại vẽ ra nét cười như kiểu cô hỏi câu này rất thừa thãi. Bỗng nhiên cô Hà lại cảm thấy vui vui. Hy vọng rằng không phải nhìn thấy bản kiểm điểm nhàm chán kia của em. Sẽ toại nguyện ý của cô thôi. Em về đi. Cuối tuần đó tất cả các môn thi đã có điểm. Và đúng là cậu học sinh này tự tin không sai. Dù rất vui trong lòng vì thành tích của cậu ta, nhưng mà cô Hà cũng không thể hiền thái quá, chỉ nói mấy lời khích lệ giống như các bạn trong lớp. Bất cứ học sinh nào khi nhìn bài kiểm tra của mình với điểm số cao đều vui mừng ra mặt. Chỉ riêng cậu học sinh này từ ngày vào đến bây giờ vẫn chỉ có một vẻ bất cần, lạnh nhạt. Và đúng như cậu ta dự đoán, môn thấp nhất là môn văn được 8 điểm, còn mấy môn tự nhiên thì đều trên 9 điểm. Thành tích tốt như vậy mà năm đó cậu ta lại bỏ thi tốt nghiệp thì lạ quá. Cô Hà quan sát Hoàng rồi tự hỏi, tự phán đoán. Hay là cậu ta có khúc mắc gì? Hay là gia đình có biến cố gì chăng? Kết thúc giờ sinh hoạt lớp, Tuệ Lâm biết hết điểm cô Manh họ thì phấn khích rồi nói. Eo ơi, ông anh của mình giỏi thế mà lại keo nhá. Không chịu chỉ bài cho con em cơ đấy. Không rảnh. Ừ, anh có cần đối xử với em như vậy không? Bây giờ về hay ở lại? Ừ, về thì về. Tuệ Lâm bước đi, nhưng mà trong lòng thì đầy hầm hực, vẫn cơ mắng người anh họ kiêu căng vô tâm kia. Làm toán điểm cao gần nhất lớp mà không bảo người ta, để người ta được có 6 điểm, đồ keo kiệt. Bản thân học giỏi toán sao không hỏi đi? Đã bảo là nói giảng bài em cảm thấy khó hiểu mà. Thế bố làm hiệu trưởng cũng không giúp được gì à? Này nhá, anh đừng có mà xỏ riêng em, không giúp em thì thôi. Đồ óc heo. Dám mắng em á? Em mà đánh phát nữa đi bộ về đi nhá. Hai anh em vừa đi vừa chí chóe thì Thủy Tiên bước đến gần ra chiều an ủi bản thân. Công chúa giận hờn làm gì? Từ ngày mai thì bạn giúp cho. Có buồn giận gì đâu. Là trêu anh tôi tí thôi mà. Thủy Tiên muốn tiếp cận Minh Hoàng nên lại càng ra sức muốn gần gũi Tuệ Lâm. Nhất là khi biết điểm của Hoàng chỉ kém mỗi mình thì Thủy Tiên lại càng dành nhiều tình cảm cho Hoàng. Với ngoại hình cao ráo, đẹp trai, học thì cũng rất xuất sắc. Từng đó điểm nổi trội đã khiến trái tim của Thủy Tiên xao xuyến. Không muốn người xuất sắc nhanh lọt vào tầm ngắm của những cô gái khác, nên Tiên lại càng muốn lấy cớ để Hoàng cũng đồng tâm về mình. Đến nhà để xe, Thủy Tiên mạnh dạn nói với cả hai anh em. Hôm nay nhà hàng của bố mẹ em có salmon mới. Em mời anh Hoàng và Tuệ Lâm tối nay ghé qua nhà hàng dùng bữa, rồi cho nhà hàng chuôn đánh giá. Tuệ Lâm nghe đến ăn thì hét lên sung sướng, nhưng mà trái ngược với niềm vui của Tuệ Lâm thì Minh Hoàng lạnh nhạt trả lời. Tôi không dành về ẩm thực, bạn mời người khác đi. Thì anh cứ đến cho nhà hàng của bố mẹ em may mắn à? Vía của tôi luôn khiến người khác cảm thấy phiền toái, vậy nên bỏ qua đi. Ấy, anh đừng nói như vậy chứ. Tôi nói thật đấy. Không để cho Thủy Tiên kề cào thêm mà Minh Hoàng nhắc Tuệ Lâm lên xe, Anh rồ ga phóng veo đi trước vẻ mặt thẫn thờ của Thủy Tiên. Tuy thất bại lần này nhưng mà Thủy Tiên không hề nản lòng mà lại tiếp tục phát huy thế mạnh học tập của mình. Có điều rằng Minh Hoàng vẫn không mảy may để ý. Thái độ lạnh nhạt của anh trước sau như một khiến cho một cô tiểu thư như Thủy Tiên bắt đầu cảm thấy ấm ức và tủi thân. Nhưng mà tất cả cũng đành âm thầm chịu đựng, chờ đợi cơ hội khác. Năm cuối cấp, vậy nên việc học càng ngày càng dày đặc. Ai ai cũng tập trung không dám chảnh mạng. Minh Hoàng cũng hơi im lặng. Thế nên cô Hà và thầy Phúc đinh ninh là Hoàng đang dần tích cực thay đổi. Nhưng mà hóa ra là cả cô và thầy đã nhầm. Sự im lặng đó là do cậu ta chán khiêu khích mọi người mà thôi. Người cá biệt thì luôn có lối đi riêng. Và hậu quả là khiến cho người khác cứ luôn phải chạy theo. Buổi chiều nay không phải học chính mà chỉ làm ôn đề cương môn văn, nên cô Hà cũng không biết làm Hoàng vắng mặt. Và đến khi thầy Phúc nhận được thông tin kiện cáo của phụ huynh học sinh trường S thì cả cô và thầy Phúc mới tá hỏa. Lần này thì cậu cháu quý tử của thầy đánh con người ta nhập viện, và bản thân cậu ta cũng ở trong đó vì bị thương. Do cậu học sinh kia là con nhà có máu mặn nên họ nhất định phải làm căng. Cô Hà cùng với thầy Phúc tất tưởi chạy đến bệnh viện xem tình hình. Nhìn thấy cậu học sinh kia vẫn trong phòng để khâu vết thương, còn Hoàng thì đã được băng bó xong. Nhìn chiếc băng quấn quanh trên đầu cậu ta, cô Hà chỉ biết thở dài. Thầy Phúc đang rất tức giận nhưng mà vẫn cố nhìn xuống hỏi chuyện ra sao. Chuyện là thế nào vậy? Cháu kể rõ đầu đuôi đi. Là nó đi sai đường, lại còn phách lối, đáng bị ăn đòn. Vậy cháu bỏ học đi chơi là đúng hay sai? Là còn nói người ta phách lối? Cháu đi có việc. Cháu thì có việc gì quan trọng hơn việc ôn thi? Cháu còn bé lắm hay sao mà suốt ngày làm ra những hành động nông nổi như vậy? Bây giờ người ta đòi kiện cáo kìa kìa. Cháu tự làm từ chiều, chú không cần phải lo lắng. Cháu! Thầy Phúc bị Hoàng làm cho tức không nói được nữa. Cô Hà vừa định lên tiếng can ngăn thì nhìn thấy một người thanh niên lạ mặt xuất hiện. Nhìn qua thấy giống Hoàng lắm nên cô đoán là người nhà của Hoàng, và quả đúng như vậy. Sau khi người thanh niên đó cất tiếng nói chuyện với thầy Phúc, cô Hà liền nhận ra đó là anh trai của Hoàng. Vẻ mặt lãnh đạm là thế nhưng mà lại rất quan tâm đến em trai. Bị ở đâu thế kia đã chụp chiếu chưa vậy? Em không sao. Có đau nhiều không? Bình thường. Rõ ràng cùng là anh em ruột, nhưng mà Minh Khánh trông điềm đạm chiến chắn bao nhiêu thì người em là Hoàng ngố ngược bấy nhiêu. Đúng là cậu học sinh ngang bướng, khô khan. Anh trai quan tâm hỏi han như vậy thế mà trả lời không chút cảm xúc. Minh Khánh thì đã quá quen với thái độ này của em nên cũng không tỏ vẻ gì khó chịu, chỉ gật đầu rồi quay sang cô Hà hỏi chuyện. Cô là Ngọc Hà có phải không? Vâng ạ. Tôi là Khánh. Bữa trước có gọi cho cô một lần đấy. À, vâng, tôi cũng nhận ra giọng nói của anh rồi. Cảm ơn cô nhé. Thật sự rất xin lỗi cô về sự việc không hay này. Chúng ta khoan nói về vấn đề này vội. Chuyện chính bây giờ phải làm sao để giải quyết nội bộ với bên kia đã. À vâng, tôi hiểu. Nhưng mà tôi rất lấy làm áy náy với cô. Không sao đâu. Thế Minh Khánh vẫn còn tỏ ra ái ngại nên cô Hà nói sang vấn đề cốt lõi. Tôi đành là mình qua bên kia hỏi thăm rồi nói chuyện luôn được không ạ? À được. Bây giờ thì cũng chỉ còn cách này thôi. Chưa biết đúng sai, nhưng mà mình đánh người ta thế kia cũng là lỗi của mình. Vậy thì chúng ta qua bên đó xem sao. Cô và Chu Phúc ở lại, tôi và Hoàng sẽ qua bên đó nói chuyện phải trái. Nghe anh ta nói như vậy thì thầy Phúc không đồng tình. Cứ để chú qua đó nói chuyện xem sao. Ngay chừng thì họ rất khó khăn đấy. Nhà người ta tỏ thái độ thì cháu sợ họ ăn nói không nể nang gì đâu. Chú sẽ bị ảnh hưởng đấy. Không sao, cứ đi đi đã. Minh Hoàng lúc này tự nhiên xen vào. Cứ để cháu và anh Khánh đi được rồi. Cháu bớt nói đi. Cháu mà chú tâm học hành thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Thầy Phúc nói dứt câu thì đi ra ngoài trước, sau đó là cả ba đi theo. Bị trô mắng như thế nhưng mà Hoàng không hề tỏ ra hối lỗi. Cái vẻ ngang ngược không sợ trời không sợ đất, cho đến lúc vào phòng bệnh của cậu học sinh kia, vẫn một thái độ như vậy. Thầy Phúc là người biết trước sau, tính tình thì lại hòa nhã, nên thầy xuống nước nói chuyện với gia đình bên kia. Nhưng mà trước sự thành tâm của thầy thì gia đình họ vẫn không có ý làm hòa. Cuối cùng thì anh trai của Hoàng đứng ra nói tiếp. Cháu không bênh vực em trai mình, nhưng mà chuyện này xảy ra không phải vô cớ, nên mong cô chú xem xét lại. Thế ý cô nói là con trai tôi sai sao? Cháu không có ý như vậy. Vấn đề cháu muốn nói ở đây là phải do cả đôi bên thì mới xảy ra chuyện được. Là cái gì thì tôi cũng không thể nào chấp nhận một đứa học sinh du côn đánh bàn ra nông núi này. Thế mà chỉ nói mấy câu giảng hòa là xong à? Nhà mấy người kề có chú là hiệu trưởng chống lưng cho cháu làm càn, thì nhà tôi đây cũng không dễ ăn hiếp đâu nhá. Tôi sẽ cho cả chú cháu nhà mấy người lên mạng để họ tẩy chay cái trường tà đạo du côn này. Cô chú muốn kiện cáo đến cùng mà không muốn giảng hòa nội bộ sao? Đúng đấy. Bây giờ thì nhà mấy người về hết đi. Minh Khánh bị nhà họ đuổi thẳng, mà anh thì vẫn chưa tỏ vẻ căng thẳng hay nổi đóa. Thế nhưng Minh Hoàng thì có vẻ nóng giận, muốn ăn tươi nuốt sống người khác ngay tại đây. Cô Hà thấy như vậy thì vội vàng đi lại ngăn cậu ta và có ý kiến với gia đình bên kia. Xin chào hai bác phụ huynh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Hoàng. Xin phép cho tôi nói vài lời được không ạ? Sao vậy? Cô giáo cũng đòi bênh học sinh của mình à? Xin hai bác hãy bình tĩnh nghe tôi phân tích đã. Hai bác, hay anh Khánh đây, đều đứng trên cương vị là phụ huynh. Nhìn thấy con em của mình bị thương thì ai cũng đau xót cả. Nhưng mà chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Tôi mạn phép hỏi hai bác, đã nghe câu chuyện đồng đồ này từ hai em ấy chả, hay là chỉ từ một phía? Nếu chưa thì hai bác có thể để cho em Hoàng tường thuật lại đầu đuôi sự việc. Chúng ta muốn phân định đúng sai, thì cũng nên nghe cả đôi bên thì mới công bằng. Cô không cần giở mấy lời văn vẻ ra để nói lý sự. Và chúng tôi không cần thiết phải nói chuyện với cô. Cô tránh ra đi. Nghe những lời nói đó thật chối tai, nhưng mà thân là giáo viên, cô Hà vẫn giữ được bình tĩnh đối đáp. Còn Hoàng lần này không bình tĩnh được nữa, đứng phát dậy đành đôi co. Cô Hà sợ chuyện đang khó giải quyết mà cô học sinh này làm om sòm cả lên, sẽ tệ hại thêm nữa. Can ngăn cậu ta, rồi bình tĩnh nói với hai vị phụ huynh. Có thể hai bác không coi tôi là gì, nhưng mà tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Hoàng. Tôi cảm thấy là mình phải có trách nhiệm trong chuyện này. Một giáo viên vắt mũi chưa sạch lại đòi lên tiếng phân bua giải đời sao? Xin bác chú ý lời nói của mình trước con trẻ. Tôi chỉ là phân tích trên quan điểm tích cực thôi. Cô có biết chúng tôi là ai không mà lại dám lên tiếng nói to ở đấy? Cô Hà biên những người này là kẻ quyền thế, không muốn nói lý lẽ, nhưng mà cũng không vì vậy mà dễ dàng bỏ cuộc. Có điều rằng lời cô chưa kịp thốt ra thì anh trai của Hoàng ra hiệu cho cô dừng lại, nghiêm giọng đối đầu với bên họ. Thực lòng thì gia đình chúng tôi mong muốn có thể nói chuyện hòa giải nội bộ, bởi vì cả hai bên thường tính cũng ngang ngửa nhau. Nhưng mà cô chú đây vẫn không muốn đồng hợp tác thì chúng tôi cũng không cần phải mất thời gian nữa. Con tao bị thương phải khâu cả chục mũi, mày bảo bị thương ngang ngửa em mày à? Đã sai lại còn bênh vực như vậy. Bảo thủ như thế, vậy thì tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là đế độ nhé. Cảm giác trong giọng nói của anh trai Hoàng rất bình thường, nhưng mà độ cứng rắn và tin tưởng em trai rất nhiều. Lúc này đúng là anh ta không cần lịch sự nhân nhường nữa thật. Tôi hiểu em trai tôi, nó bướng bỉnh, nhưng mà không phải không biết lý lẽ. Nếu như con cô chú không gây sự trước thì nhất định không xảy ra chuyện được. À, được, bênh nhau sao? Rõ mặt rồi nhá. Vậy tao cho nhà mày như ý. Giấy giám định tao đã có, chúng mày cứ đợi đi. Được. Vậy cô chú cầm danh thiếp này của tôi, thích kiện cáo gì tôi theo đến cùng. Minh Khánh nói xong thì đặt cây xanh thiếp xuống bàn, rồi cùng mọi người đi ra ngoài, để mặc cho gia đình kia muốn làm gì thì làm. Nhìn qua Khánh có vẻ hiền hiền như vậy, nhưng mà lúc cần nghiêm túc thì giống như một vị lãnh đạo với lời lẽ đành thép. Mà Minh Khánh không làm lãnh đạo thì cũng là người có tiếng tăm. Bởi lúc này cô giáo Hà đứng ngay bên cạnh, nhìn rất rõ danh thiếp ghi chức danh luật sư Từ Minh Khánh. Đúng là luật sư. Bảo sao từ đầu đến cuối anh ta toát lên vẻ điềm đạm, khiêm nhường như vậy. Mọi người di chuyển ra đến ngoài cổng viện thì đột nhiên Minh Hoàng bảo rằng quên đồ. Nói chúng tôi cứ đợi ở xe, còn mình thì quay lại. Cô Hà cảm thấy nghi ngờ nên cũng lấy lý do đi vệ sinh rồi theo sau. Quả đúng là cậu ta không quên đồ, mà là đi vào phòng của cậu học sinh kia. Đứng nép ở ngoài cửa, cô Hà nghe được tiếng của Hoàng nói với hai vị phụ huynh của em học sinh đó. Nếu như cô chú thích kiện cáo, cháu đây cũng không ngại. Cháu tự tin là mình không sai trong vụ việc này. Mày lại còn dám quay lại đây nói những lời này sao? Chuyện con trai cô chú bị thương nặng là do cậu ta từ trượt chân té ngã. Mấy vết bầm kia mới là cháu đánh, nhưng mà nó đáng bị đau hơn thế, bởi vì nó là người gây sự với cháu trước. Nếu như nó đi sai đường, va quệt vào người khác mà biết nói lời đàng hoàng, đã không xảy ra chuyện. Hôm nay là nó gặp phải cháu, chứ nếu như là gặp bọn côn đồ thì đã mất mạng rồi đấy. Cái gì? Mày dám đồ ăn sao? Chú ẻo con tao à? Tao sẽ cho người gô cổ loài mất dạy như mày. Cô chú là người lớn, đừng có hờ một tí là ăn nói không lịch sự như thế. Đoạn đường chỗ đó có camera. Nếu như thích kiện, cháu sẵn sàng theo đến cùng. Còn nếu như cô chú có ý định rút lại thì tốt nhất liên lạc nói vang trai cháu một câu tử tế. Và đây là số của cô giáo chủ nhiệm của cháu. Cô chú cũng nên xin lỗi về lời nói khiêm nhắc khi nãy. Nếu không thì đoàn ghi âm cuộc nói chuyện lúc trước sẽ là bằng chứng tố cáo hai vị trước bàn dân thiên hạ đấy. Cậu! Cô Hà sợ Hoàng phát hiện mình nghe lén nên tránh mặt đi. Hóa ra cậu ta về ngoài ngùa ngáo bất cần, nhưng xem ra là không phải. Cậu ta không nhiều lời, không cần giải thích như chú mình hai anh trai, mà đi thẳng vào vấn đề, lại còn khiến đối phương không thể có biện pháp khác. Đoạn này của cậu ta đúng là khiến cho gia đình của học sinh kia không kịp trở tay. Hai anh em họ về nhà, còn cô Hà và thầy Phúc trở lại trường học. Cô đem chuyện mình nghe được kể cho thầy Phúc, thế thầy mỉm cười hỏi lại. Nó nói như vậy thật à em? Dạ vâng, chính tai em nghe rõ à. Em nghĩ có lẽ là Hoàng chỉ làm vẻ ngoài cố tỏ ra bướng bỉnh thôi. Ngay cả việc em ấy ở lớp luôn chống đối em, nhưng mà các bài kiểm tra gần đây thì luôn đạt điểm số rất tốt. Ôi, Hà, thầy cảm ơn em nhiều lắm. Em đã làm được gì đâu à? Thầy đừng nói cảm ơn, em cũng ngại. Cháu của thầy, thầy rất hiểu. Nó tuy không phải đứa học dốt, nhưng mà lâu nay cứ luôn chống đối, bỏ học ngang như vậy, kiếm chuyện với gia đình, cố tình để mình điểm kém cho cả nhà xấu hổ. Điều này được minh chứng đã rất nhiều năm. Thế nhưng mà từ ngày thầy chuyển nó về đây, rồi em kèm gặp nó, mặc dù thời gian chưa được bao lâu, nhưng mà nó đã thay đổi rất nhiều đấy. Thực sự là em chưa có giúp được gì đâu à? Không, chính em đã tác động nó nhiều đấy. Có lẽ thằng cháu bất trị này chỉ có em mới chỉnh được nó. Việc này thì mình cứ coi như chưa biết gì, để mặc nó tự giải quyết xem sao. Vâng ạ. À, vất vả cho em quá. Không còn tiếp thì về nghỉ ngơi đi nhé. Dạ vâng, em chào thầy. Ừ. Nghe thầy Phúc nói như vậy, chứ cô Hà vẫn cảm thấy lo ngại. Bởi vì phía nhà phụ huynh kia ăn nói lớn tiếng thế, chắc là gia cảnh cũng không vừa. Cơ mà chưa hết 2 ngày thì sáng nay cô Hà nhận được cuộc điện thoại của họ. Giọng của phụ huynh đó không còn vẻ hống hách như hôm trước. Xin chào cô Ngọc Hà, tôi là phụ huynh của em H, học ở trường S đây. Vâng, chào bác. Xin cô vài phút được chứ? À vâng, bác cứ nói đi ạ. Chuyện là hôm trước chúng tôi có mất bình tĩnh, vì thế em nó bị thương. Mấy lời không phải đó, mong cô bỏ qua cho nhé. Cô Hà thì cũng không muốn làm lớn chuyện. Với cả cũng hiểu rõ người ta xuống nước như vậy thì cũng chấp nhận cho qua. Chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng không trách cứ gì cả. Có điều mong hai bác để ý lời nói của mình trước các bạn ấy sau này. Vâng, tôi hiểu. Mà em hát này đã đỡ chưa bác? Cảm ơn cô, em nó đỡ rồi. Vậy thì tốt quá. Thế thôi, đến giờ tôi phải lên lớp. Tôi xin phép bác nhé. À vâng, chào cô. Chào bác. Không ngờ rằng Minh Hoàng lại có khả năng xoay chuyển tình thế như vậy. Nhưng mà cũng không thể bỏ qua sức ảnh hưởng của người anh trai kia. Quả là anh em ruột có khác, trí tuệ hơn người, cũng đủ áp bức. Đến giờ tan học, cô Hà có gặp cậu ta ở hành lang. Hôm nay lịch sự đứng lại gật đầu chào hỏi cô đàng hoàng. Nhân tiện, cô Hà cũng hỏi thăm về vết thương. Vết thương của em sao rồi? Không sao rồi cô ạ. Ở trên đầu thì không đừng chủ quan đâu đấy. Chỉ là ngoài da thôi. Thật là chỉ là ngoài da à? Em bỏ ra cho cô xem nhé. Câu trước còn bình thường, câu sau là bắt đầu thái độ trêu chọc. Nhưng mà có lẽ cậu ta không nghĩ cô Hà lại gật đầu thản nhiên khi cậu ta đưa ra câu hỏi tưởng như làm khó cô giáo như vậy. Ừ, thế bỏ ra tôi xem. Có một chút bất ngờ thoáng qua, nhưng mà ngay sau đó cậu ta lại biện minh. Nhưng mà cô không phải bác sĩ, ở đây lại rất bụi bặm mất vệ sinh, nhớ đâu nhiễm trùng thì sao? Tôi cũng biết mất vệ sinh cơ đấy. Em đâu phải là trẻ con. Vậy thì lần sau đừng hành động nông nổi như trẻ con nữa, hiểu chưa? Cô Hà nói xong thì rời đi, mà không để Hoàng nói thêm. Có điều ra đến nhà xe thì cô ta lại tìm cách gây sự. Xe cô hình như là có vấn đề rồi đấy. Sao thế? Em mong xe tôi có vấn đề à? Đâu có. Là em tốt bụng nhắc nhở cô thôi. Cảm ơn lời nhắc nhở không cần thiết đó của em nhé. Thế nhưng mà lời cậu ta đúng là linh ứng thật đấy. Vừa mới đi qua khỏi cổng trường một đoạn thì xe máy của cô có dấu hiệu hết hơi. Đi thêm đoạn nữa thì loàng choàng luôn. Cô Hà phải dừng lại. Mà chỗ này cách xa quán sửa xe. Dắt đi tiếp không được. Dắt quay lại cũng bở hơi tai. Cô Hà đứng tần ngần ra đó thì có tiếng nói quen thuộc vang lên. Em đang nói mà cô không tin. Miệng của em đúng là... Là gì vậy cô giáo? Nhìn cái mặt vênh váo đắc thắng của cậu ta mà phát phiền ấy. Nhưng mà cô Hà chỉ có thể hỏi như đùa. Em về rồi, còn quay lại trêu tức tôi à? Sao mà cô lại cứ nghĩ xấu xa cho em như vậy? Muộn rồi đấy, em về đi. Cô có cần em giúp không? Tôi tự lo được. Dắt đi tiếp thì xa lắm. Mà bây giờ cô Hà cũng không còn sức đi tiếp, nên tròn quay lại để xe ở trường học. Dù gì thì cũng gần hơn. Không có thời gian để ý tiếp chuyện Hoàng nữa, nên dắt xe đi thì ngay lúc ấy, cậu ta đỗ xe của mình lại chỗ gốc cây bên đường rồi bảo với cô. Cô đứng ở đây trông xe giúp em nhé. Đi về ngay đi. Đừng có đứng ở đó mà trêu tôi. Vậy nhưng cậu ta không để tâm lời cô Hà, đi lại gần rồi thản nhiên nói. Cứ để em dắt cho. Chứ cô cứ dắt thế này thì đến chiều mới về ấy. Em cứ về đi. Tự tôi làm được mà. Thế có ai bảo cô không làm được đâu. Chỉ là bây giờ gần 12 giờ trưa rồi. Cô không thấy đói à? Miệng cậu ta nói, nhưng mà tay thì giằng lấy cái xe máy của cô, dắt đi luôn, rồi lại còn nhắc lại lời vừa nãy. Cô đứng vào chỗ mát kia đi. Nhớ trông xe cho em đấy. Mất là em bắt đền đấy nha. Nếu như là mới ngày đầu tiếp xúc với cậu ta, chắc có lẽ cô đã mắng về cái tội nói năng như vậy. Nhưng mà từ hôm xảy ra vụ việc, và khi nghe lén được những lời cậu ta nói với hai vị phụ huynh đó, cô Hà không còn khắt khe hay là để ý những lời đùa cợt như vậy nữa. Đứng khoảng tầm hơn 10 phút thì thấy cậu ta quay lại. Đi cũng nhanh đi chứ. Vừa mới nhìn thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh từ xa, thế nhưng mà đến gần cô Hà, cậu ta lại bắt đầu buông lời trêu trọng. Xe của em còn nguyên chứ? Em tự kiểm tra đi. Đưa chìa khóa trả tôi đây. Ôi, cô có vẻ như khó chịu với em hay sao nhỉ? Em đừng có làm nhảm như vậy. Đi về đi. Buổi chiều con đi học. Em giúp cô thế mà cô không nỡ cảm ơn em một câu à? Cậu ta cứ như kiểu uống nhầm thuốc hay sao ấy. Trêu chồng cô Hà mãi không chịu dừng lại. Mọi lần thì cầy miệng may ra được vài lời. Thế mà hôm nay thì nói liên hồi. Tôi thì chẳng mấy khi cậu ta nói nhiều như vậy. Cũng không muốn cô trò xa lạ quá. Gần gũi vẫn tốt hơn. Mà cũng vì chuyện thầy Phúc nhờ vả giúp đỡ cô học sinh này nên cô dịu giọng xuống. Quá trưa rồi đấy. Về đi kẻo bố mẹ lại lo. Thế cô không đành về à? Tôi sẽ tự gọi xe. Em cứ về trước đi. Thế thì để em chở cô về. Không cần đâu. Tôi tự về được. Sao vậy? Cô sợ em bắt cóc hay sao mà không dám lên xe của em? Không. Là tài xe của em lớn quá mà tôi thì lại quá nhỏ. Thực ra là muộn rồi nên cô Hà đành tự đi về xét tiền hơn. Nên lấy đại lý do. Nhưng mà cũng trùng hợp làm cái xe của cậu ta là xe phân khối lớn. Nên đúng là quá khổ so với chiều cao cân nặng của cô. Chưa câu nói của cô Hà. Thế mà cậu ta tự nhiên phá lên cười ha hả. Sau một thời gian dạy cậu ta thì đây là nụ cười đầu tiên cô thấy được. Em bị sao vậy? Không sao. À, chỉ là cảm thấy buồn cười thôi. Có gì đáng cười à? Bị cô Hà hỏi mà cậu ta cứ cười. Khiến cô vừa có một chút bực bội lại vừa xấu hổ. Nhưng mà cô chỉ có thể nén lại rồi giục cậu ta. Muộn rồi đấy, em về đi. Muộn rồi thì cô để em trở về cho nhanh. Tôi nói tự về được mà. Xe cao quá, cô không lên được thì cứ để em giúp cho. Nói là làm. Cậu ta một tay nhấc nhẹ đưa cô giáo mình lên yên xe. Dù bị bất ngờ nhưng mà cô Hà vẫn còn tỉnh táo để nhận thấy hành động này có hơi quá đáng. Nên cô phản ứng ngay. Minh Hoàng, em... Sao em lại dám làm như vậy? Cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Là do chiều cao khiêm tốn của cô nên em mới giúp thôi. Em... Cô đội mũ bảo hiểm rồi ngồi vững vào. Em đi luôn đi nhá. Em quá ngang bướng rồi đấy. Cô Hà cảm thán trong lòng. Nhưng mà cũng không dám tranh luận nữa. Mà mau chóng gài mũ bảo hiểm. Sau đó bám chặt tay vào hông xe để giữ thăng bằng. Thì cậu ta lại nhắc. Em tăng tốc đấy, cô bám chặt vào. Này, đi từ từ thôi, cấm được đi nhanh đấy. Như thế này là bình thường nhất rồi cô à. Đi như bay như vậy mà bảo bình thường. Em mà làm tôi ngã, đừng có trách đi nhé. Hoàng không nghĩ cô giáo này mới như vậy đã sợ. Nói năng luống cuống cả lên. Anh có cảm giác cô giáo trẻ này đang gồng mình. Có khi là còn đang thầm khấn ở trong bụng cũng nên. Mà dáng vẻ này khiến tâm trạng của anh bỗng nhiên lại có một chút vui. Lại muốn trêu chọc cô giáo. Cô Hà, đừng có hỏi nữa. Em tập trung đi cho tử tế đi. Em vẫn đi bình thường mà. Rẽ trái đi, nói nhiều quá. Nhà cô ở khu này à? Ừ, sau trường cấp 1 đấy. Ôi, trước đây em cũng học trường này đấy. Em cũng ở gần đây. Không học trường này còn đòi học trường nào nữa. Ý em là sao em lại không biết cô nhờ? Cô ngày đó chỉ học trên em có 3 lớp thôi mà. Thì ngày đó còn bé làm sao mà biết được. Đến nơi cổng có sàn hoa giấy kia là nhà của tôi đấy. Xuống hẳn xe, cô Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô đi xe của cậu ta. Có chết thì lần sau cô cũng không dám bén mảng đến. Tuy nhiên cô Hà nghĩ trong lòng vậy thôi, chứ không mất lịch sự mà nói mấy lời đó ra với học sinh của mình. Cảm ơn em đã đưa tôi về tận nhà nhé. Thế buổi chiều cô có tiết không? Có, sao vậy? Xe của cô chút nữa có người đến sửa, nhưng mà chắc chưa xong ngay được đâu. Tôi cảm ơn vì em đã gọi người đến sửa xe giúp tôi. Còn việc đến trường tôi tự có cách. Thế thôi em về đi, tôi vào nhà đây. Cô Hà! Nghe cậu ta gọi thì quay lại. Nhưng mà cậu ta không nói tiếp mà cứ đứng đó nhìn cô Hà mãi. Lần đầu cô thấy cậu ta có thái độ như vậy. Vừa nãy còn ngổ ngáo lắm mà. Sao bây giờ lại trầm tư rồi? Sao vậy? Cô cho em xin bữa cơm được chứ? Thì thoảng mấy em trong đội tuyển học sinh giỏi của cô vẫn qua nhà ăn cơm. Nhưng mà đó là cô trò thân quen đã lâu. Còn cô học sinh này đến nói chuyện còn khó chứ nói gì thân thiết. Không biết là cậu ta có giở trò gì không đây? Cũng quá trưa rồi, em về đi. Đừng có đùa nữa. Không, em nói thật đấy. Nhà tôi chỉ có cơm canh đạm bạc, mà bây giờ tôi mới nấu. Còn em bây giờ về thì có sẵn cơm dẻo canh ngọt. Vậy nên đi về ăn rồi nghỉ ngơi để buổi chiều đi ôn tiếp. Nhà em không có ai ở nhà cả. Em không biết nấu. Sao quán thì không vệ sinh? Mà em là học trò của cô. Xin cô một bữa cơm mà cũng khó như vậy à? Tôi không phải là khó khăn, mà là thật sự không tiện. Tôi nếu như cô sợ em chưa xin phép gia đình thì em gọi điện cho anh trai của em nhé. Ôi thôi thôi được rồi, em gọi cho thầy Phúc một tiếng đi. Vâng, tôi để em nhắn tin cho chú ấy. Cô Hà thật sự bất lực với cậu học sinh này, đành đồng ý để cậu ta vào nhà. Dù sao thì cũng chỉ là một bữa cơm, chắc là cũng không sao đâu. Nhà có gì ăn đó, em không thích cũng phải chịu, chứ bây giờ không còn nhiều thời gian để đi chợ đâu. Thì em chủ yếu muốn thử tài nấu ăn của cô thôi. Dừng xe gòn vào rồi xuống bếp nhặt sau giúp tôi. Không có cái kiểu ngồi đợi sẵn đâu đi nhá. Việc này thì em giúp được mà. Tôi nói thì sẵn tay vào làm đi. Tôi đi vo gạo nấu cơm đây. Lúc này thì Hoàng ngó nghiêng quan sát căn nhà một lượt. Tuy rằng nhỏ nhưng mà rất sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt là có mùi thơm nhẹ của hoa nhài. Mùi thơm này lại làm anh nhớ đến người chị gái nhỏ bé của mình. Minh Hoàng lắc nhẹ đầu rồi đi thẳng xuống dưới phòng bếp. Anh tay nhặt sau nhưng mà miệng thì lại hỏi người bên cạnh. Nhà cô không có ai ở nhà sao? Tôi sống một mình. Bố mẹ tôi đã ly hôn và đều có gia đình riêng. Chị gái tôi cũng đi lấy chồng rồi. Căn nhà nhỏ này là bà ngoại để lại cho tôi. Em xin lỗi. Thực sự thì em không phải tò mò, mà chỉ là... Không sao. Tôi thì cũng không phải là cô bé mới lớn mà không hiểu chuyện. Hạnh phúc của mỗi người không thể áp đặt. Tôi tôn trọng quyết định của bố mẹ tôi. Thực sự hôm nay quyết định ở lại ăn cơm là có mục đích khác. Nhưng mà khi nghe câu chuyện của cô Hà, thì Minh Hoàng lại quên luôn mục đích xấu xa kia. Thật sự là anh không thể làm tiếp. Mà chính xác là anh không đủ nhẫn tâm để thực hiện tiếp nữa. Lúc đầu bố mẹ cô quyết định ly hôn, cô có buồn không? Buồn chứ. Ai lại muốn bố mẹ xa cánh, chị em phân chia đâu. Nhưng mà khi mình chứng kiến cảnh không thể nào hòa hợp của hai người là bố là mẹ được nữa, thì tự bản thân mình phải đặt vào vị thế của họ và rồi tự rút ra ý kiến của chính mình. Cô rất dũng cảm đấy. Cũng là hoàn cảnh thôi. Mà em nhặt sau nhanh đi. Không có tôi, em nhìn đói đi học à? Xong rồi đi cô. Hóa ra một cô giáo trẻ, chỉ hơn anh có 3 tuổi, nhưng mà lại quá chín chắn, già dặn trong suy nghĩ, cộng thêm sự lạc quan, đối mặt với tất cả vươn lên. Nghĩ lại mình một thanh niên đã 20 tuổi, nhưng mà lại chả làm nên trò trống gì cả, luôn làm cho người khác phải mệt mỏi. Người trần vần với anh nhất là chú Phúc và anh trai của mình. Cảm thấy xấu hổ trước người con gái này, Minh Hoàng tự nhiên thốt ra lời chưa bao giờ mà anh nghĩ đến. Ngoài giờ lên lớp, cô có thể phụ đạo thêm cho em và Tuệ Lâm không? Động tác cho sau vào nồi của cô Hà bị dừng lại bởi câu hỏi của Hoàng. Thực sự là cô cảm thấy cô ta thay đổi đôi chút, nhưng mà cô chưa dám nghĩ đến kết quả này lại đến sớm như vậy. Cô Hà ngước lên định hỏi lại cho chắc cô ta đã nói trước. Có thể là cô sẽ không tin em ngay, nhưng mà cô cứ thử đặt lòng tin một lần đi. Điều gì lại khiến em thay đổi nhanh như vậy? Bí mật. Nhưng mà nếu như cô giúp em và Tuệ Lâm hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp rồi ôn thi lên đại học, em sẽ nói cho cô biết. Đây là điều kiện tối ưu à? Cứ cho là như vậy đi. Tôi đang ở cửa trên, sao bây giờ lại thành ra bị ép buộc thế này? Cô vớt rau ra đi, Không thì sao luộc lại thành nấu canh đấy. Cô học sinh này thay đổi nhanh quá, rồi lại còn bắt chước phản đòn cô nữa. Cô chỉ có thể ngậm ngùi tập trung vào việc nấu ăn cho nhanh. Bởi vì thời gian không có, nên cũng làm tạm vài món đơn giản, làm rau luộc và thịt sang. Cô dọn ra rồi bảo với Hoàng. Tôi chịu khó ăn tạm nhé. Ngon mà cô. Đã ăn đồ mà khen sớm vậy. Thì nhìn màu đã cảm thấy hấp dẫn rồi ấy. Cô Hà buồn cười trước câu nói chống chế của cậu ta. Tôi ăn nhiều vào để có sức mà học. Cảm ơn cô. Nghe cô cảm ơn lúc này đã không còn vẻ miễn cưỡng khó chịu hay hống hách nữa. Bỗng nhiên cô Hà thấy mình có động lực rất nhiều. Hy vọng câu hỏi nguyện vọng của Hoàng là thật tâm, để cô giúp thầy Phúc giải bài toán có lời đáp ý nghĩa nhất. Nếu như đã có lời nhờ tôi thì phải quyết tâm nhiều vào đấy. Nhất định rồi. Nhưng mà em có thêm một nguyện vọng nữa. Này cậu Hoàng, cô đừng có gọi em xa lạ như vậy được không? Cậu là đang được voi đòi hai bà Trưng đấy nhé. Ôi, không dám đâu. Chỉ là thêm nguyện vọng nhỏ nhỏ thôi mà. Thì nói đi. Cô thỉnh thoảng cho bọn em ăn ké cơm cô nấu nhé. Tôi bận lắm, không có sức mà nấu cho mấy cô cậu đâu. Thì bọn em giúp cùng cô là được mà. Thôi ăn đi, nói nhiều quá. Hoàng bây giờ cũng hiểu rằng kiểu nói này của cô giáo là đồng ý rồi đấy. Thế nên cười tươi lắm. Bữa cơm đơn giản, nhưng mà cậu ta ăn liền đến ba bát. Sơn hào hải vị mà không khí tẻ nhạt chán ngắt thì cũng không bằng bữa cơm đạm bạc với bầu không khí thoải mái. Để em rửa bát cho. Có được không đấy? Thì cô đứng canh em đi. Thế thì rửa cho cẩn thận đấy nhá. Cậu ấm mà cũng làm ra việc đấy chứ. Cơ mà nói thật thì đến giờ này cô Hà vẫn chưa hiểu vì lý do gì mà cậu ta thay đổi nhanh đến như vậy. Hà cứ đứng ngẩn ra nhìn cậu ta thăm dò, nhưng mà ngoài vẻ mặt thản nhiên kia, cô không đoán ra gì cả. Nhìn mãi không ra vấn đề, cô đành quay đi làm việc khác và tự nhủ bản thân hay cứ thử tin tưởng một lần. Không cần đoán cậu ta lần này là thay đổi thật hay giả vờ, thì vào thời điểm này cô và thầy Phúc cũng nên đánh cược một phen. Tiếng nước ngưng lại, cô Hà quay sang thấy Hoàng đang lau tay thì hỏi. Em xong rồi à? Thế cô mày suy nghĩ gì vậy? Không có gì. Lên nhà uống nước rồi chuẩn bị đi học. Cô Hà đem bình trà lên thì Hoàng chủ động cầm lấy xót ra cốc đưa cho cô. Chuyện hôm trước, em xin lỗi cô nhé. Sao vậy? Cô cố ý hỏi thế để xem Hoàng trả lời chuyện đó ra sao. Nếu như cậu ta nói đúng ý cô nghĩ thì cô sẽ chọn tin tưởng và giúp đỡ hết lòng. Hôm đó do em nông nổi nên khiến cô bị hai vị phụ huynh kia nói những lời khiếm nhã. Chuyện đó thầy Phúc bảo tôi không tham gia nữa nên không biết nhà em xử lý ra sao. Xong cả rồi à? Mà em dặn hôm nay họ phải gọi điện đến xin lỗi cô. Không biết là họ đã gọi cho cô chưa? Xong rồi thì tốt. Nhưng mà họ đã gọi cho cô chưa? Nếu em đã nói như vậy thì chắc trong ngày hôm nay họ sẽ gọi thôi. Em đã bảo gọi sớm cho cô cơ mà, để em gọi nhắc họ. Nhìn thấy thái độ của Hoàng muốn làm thật, cô Hà vội ngăn lại. Được rồi, chuyện đó không quan trọng. Đi học thôi kẻo muộn đấy. Cô từng nói với em danh dự rất quan trọng. Cô vẫn còn nhớ chứ? Còn nhớ? Vậy tại sao hôm nay cô lại bảo là không? Không nghĩ rằng cậu ta lại phản bác lại lời của cô Hà như thế. Bỗng nhiên cô cứng họng không nói được, cậu ta lại lên tiếng. Hay là cô chỉ là nhất thời khuyên can em lúc ấy, chứ không phải là thật lòng? Thật sự là hôm nay cậu ta làm cho cô giáo Hà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ hành động cho đến lời nói, khiến cô Hà chưa kịp cập nhật hết. Nói như từ chuyên ngành công nghệ là không kịp đào loát. Chưa bao giờ đứng trước học sinh, cô Hà lại cảm thấy lúng túng như bây giờ. Sau vài giây không tập trung, cô lại sợ Hoàng mất niềm tin ở mình, thế nên vội vàng lấy lại vẻ bình thường trả lời. Nhưng gì đã nói tôi đều nhớ hết. Chỉ là tôi nghĩ chuyện của em giải quyết êm xuôi, thì mới là điều quan trọng. Còn về chuyện họ nói tôi thì em đã nhắc họ rồi. Kiểu gì trong ngày họ cũng gọi thôi. Thấy Hoàng vẫn im lặng, cô Hà tiếp tục nói. Nếu như trong ngày hôm nay họ không gọi thì tôi nhắc em được chưa? Cô hứa rồi đấy nhá. Ừ, vậy em lên trường trước đi. Em đợi cô. Nghĩ lại lúc về cậu ta chở trên chiếc xe khổng lồ kia, cô Hà vẫn còn run sợ. Cô nhất định không thể ngồi lên đó được, vậy nên viện lý do. Tôi gọi taxi rồi, em cứ đi trước đi. Sao vậy? Cô lại sợ à? Ừ, thế nên em đi trước đi. Cô Hà thành thật luôn để cậu ta đi trước. Vậy nhưng câu trả lời của cậu ta khiến cô bất lực. Vậy thì em đi taxi với cô. Cô không đùa đâu đấy. Em cũng không đùa. Em có xe cơ mà. Đi trước đi. Để đây mà nếu như mất thì tôi không có tiền đền đâu. Thế nếu như cô sợ em mất xe thì đi cùng đi. Hoàng! Cô không đồng ý thì chiều nay em nghỉ học. Vừa lúc nãy còn bảo cô giúp em với Tuệ Lâm, thế mà bây giờ lại quay ngoắt thái độ như vậy. Đúng là không thể nào hiểu được. Bực quá nên cô Hà có hơi cao giọng. Em vừa mới bảo tôi giúp, đã quên rồi à? Em không quên. Vậy em ra điều kiện với tôi là sao đấy? Thực ra là em chỉ có ý chờ cô đến trường thôi. Không ngờ rằng lại có người ngang ngược như cậu ta. Nhìn đồng hồ đã sắp muộn giờ, khiến cô muốn điên đầu. Cuối cùng thì vẫn là cô chịu thua. Với cả bây giờ cũng không còn sức tranh luận nữa. Cô Hà khoát tay rồi nói. Quay xe đi, tôi khóa cửa. Hoàng được như ý nguyện thì nở ra nụ cười hài lòng. Biết là cô giáo đang bực bội lắm. Nhưng chắc là vì lỡ hứa với chú của anh là phải mềm mỏng rồi, nên không dám tỏ thái độ. Dắt xe ra ngoài cổng chờ đợi mà anh vẫn còn tủm tỉm. Lại càng muốn cười to hơn khi nhìn thấy cô không muốn nhờ anh chờ giúp để lên xe. Nhìn điều bộ cố trèo lên cái yên xe cao ngất mà buồn cười. Nhưng mà sợ cô giận nên anh coi như không nhìn thấy, chỉ hỏi. Cô lên hẳn chưa? Em bắt đầu đi nhé. Từ từ đã. Có cần em giúp gì không? Không cần. Bực lắm, nhưng mà cũng không muốn cậu ta làm hành động như lúc trưa, nên cô Hà tự trèo lên. Vì bị hạn chế chiều cao, hơi khó khăn, nên cô vừa leo lên lại vừa lẩm bẩm. Người đã to, đi cái xe cũng lớn quá độ như vậy. Nói nhỏ như vậy rồi mà tai cậu ta thính như gì ấy. Thì như vậy mới hợp với em chứ. Được rồi, nhưng mà cấm đi nhanh. Không đi nhanh cô muộn giờ lên lớp thì sao? Chỉ nốt lần này thôi, nhớ chưa? Lần sau thì em sẽ thay xe. Đó là việc của em. Hai cô trò vừa đến cổng trường thì Tuệ Lâm nhìn thấy và không ai giống như cô bé này, hét to cứ như là đứa trẻ con vậy. Ôi, em chào cô. Ừ, chào em. Xe cô bị hỏng hay sao thế hả? Ừ, xe cô bị hỏng, thế nên tiện thể gặp Hoàng, cô nhờ đi một đoàn. Thế thôi mấy em vào lớp đi. Dạ vâng ạ. Tuệ Lâm đợi ông anh họ để xe xong thì khoác vai rồi hỏi. Ôi, thế hóa ra trưa nay bỏ con em cho người khác trở về là có lý do cơ đấy. Lắm chuyện. Thế từ bao giờ mà lại thân thiết với cô Hà thế? Chỉ là tình cờ gặp thì giúp thôi. Điều à? Tình cờ gì mà lại buổi trưa đưa về, buổi chiều chở đi như vậy? Im miệng ngay đi. Nói lắm quá thì lại cho một trưởng bây giờ đấy. Thế tối nay có đi chơi không? Học đi, chơi bời gì? Nghe câu trả lời này, Tuệ Lâm tròn mắt nhìn anh họ, vẫn không tin lời vừa nghe thấy, thế nên kéo tay hỏi lại. Cái gì? Anh vừa nói gì vậy? Bị điếc à? Em không điếc, nhưng mà em sợ là mình nghe nhầm ấy. Hoàng không trả lời mà góp một cái vào trán của con em rồi đi tiếp. Tuệ Lâm bị hành động đó làm cho ngơ ngác. Ơ, thế là thế nào? Là tối nay ở nhà học bài đi. Ơ, thế không đi chơi tạ đà? Bụp một tiếng, Ôi, đánh đầu thế, anh điên à? Tuệ Lâm có kêu khàn cổ, nhưng mà ông anh họ vẫn cứ mặc kệ đi thẳng vào lớp. Nhìn sáng vẻ không đùa kia, thực sự Tuệ Lâm không hề quen. Ngồi vào học rồi mà cô vẫn chưa tin những gì vừa mới xảy ra. Thực sự là rất ngạc nhiên và bất ngờ về thái độ của ông anh họ. Nhưng mà sau buổi chiều hôm nay, cô co tròn mắt, thì rất nhiều lần nữa, khi nhìn thấy ông anh Hoàng từng phá phách ngang bướng, ăn chơi, chống đối một thời, cứ như là bị thay máu vậy. Sao mà cái sáng vẻ nghiêm chỉnh kia lại giống anh Minh Khánh thế không biết. Nhà cô nếu như để nói xuất sắc nhất, thì chỉ có anh Khánh thôi. Đúng kiểu con ngoan trò giỏi của gia đình. Chứ còn cô và anh Hoàng thì thuộc diện con hư rồi. Tiếng lòng của Tuệ Lâm gào thét liên tục và cô vẫn còn chưa tin lắm. Thì lúc ra về lại được nghe ông anh này nhắc nhở với thái độ rất chi là nghiêm túc. 7 giờ anh sang. Có bài nào khó thì xem trước đi. Sang nhà em thật á? Muốn ăn đòn hay sao mà hỏi thế? Không. Nhưng mà học thật không đi chơi à? Còn hỏi câu nữa thì ăn đòn đi nhá. Tuệ Lâm về nhà rồi, nhưng mà nghe đến những gì xảy ra buổi chiều vẫn không tin. Làm gì mà ông anh này lại thay đổi như vậy đứa? Chắc là trêu mình thôi. Cô nhớ rất rõ những lần anh họ cãi nhau với bác gái. Và nhất là từ sau chị Minh Nguyệt qua đời, thì tần suất cãi nhau lại càng tăng. Rồi lại còn chống đối, phá phách nữa. Chứ học hành nối gì đâu. Nghĩ như thế nên Tuệ Lâm lại càng chắc chắn Hoàng chỉ là nói đùa với mình, nên sau đó quên luôn lời nhắc nhở. Ăn tối xong thì nhởn nhơ như cô bé thỏ trong phim hoạt hình, tôm tăng nhảy chân sáo tìm cho mình bộ đồ đẹp. Sau đó lấy máy soạn tin gửi cho bản thân Thủy Tiên hẹn gặp ở phòng trà. Ngày hôm nay thì có ca sĩ Eric về đó hát. Thần tượng mà, phải đi chứ. Đúng 7 giờ Minh Hoàng đến nhà Tuệ Lâm. Anh vừa mới đỗ xe thì nhìn thấy chú mình tất tưởi chạy xuống với vẻ lo lắng. Thế như vậy, anh lên tiếng hỏi ngay. Chú, có việc gì sao? Quái lạ thật đấy. Còn bé Tuệ Lâm vừa mới ở đây mà chú gọi nó không thấy. Kiểu này chắc lại trốn đi chơi rồi đấy. Chú lên phòng không có à? Ừ. Hoàng gọi điện thoại thì Tuệ Lâm không bắt máy. Anh nói chú mở camera xem. Thì đúng là con bé, ăn mặc đẹp trốn đi chơi thật. Nhìn thấy chú mình đứng ngồi không yên thì Hoàng an ủi. Chú cứ để cháu đi tìm con bé về cho. Nhưng mà bây giờ biết ở đâu mà tìm. Cháu tìm được, chú đừng lo. Hoàng đoán Tuệ Lâm đang đi với ai. Cơ mà ở trong lớp anh lại không lưu số của mọi người, bây giờ cũng khó khăn. Thực ra hỏi cô Hà thì có số ngay. Nhưng mà phiền việc này, bỗng nhiên Hoàng lại không muốn. Đứng suy nghĩ một hồi anh nhớ ra. Hình như là vẫn còn tin nhắn của Thủy Tiên gửi cho anh mấy lần trước. Mặc dù không muốn xây xưa, nhưng mà bây giờ phải dùng đến rồi. Ở bên này Thủy Tiên cùng với nhóm bạn có cả Tuệ Lâm đang xem ca nhạc. Thì thê Minh Hoàng gọi đến. Bao nhiêu lần nhắn tin gọi điện anh không trả lời. Kết bạn Zalo anh cũng không để ý. Thế mà hôm nay thì lại thấy anh chủ động gọi. Cô vui mừng khôn xiết, không chần chừ, Tiên bắt máy ngay. Em nghe đi ạ. Tôi phiền một chút. Vâng, anh cứ nói đi. Tuệ Lâm có đi cùng bạn không? Có ạ. Cho tôi địa chỉ đi. À vâng. Sau khi biết địa chỉ thì Hoàng lái xe đi luôn. Đến nơi, anh nhìn vào trong tìm kiếm thì nhìn thấy nhóm của Tuệ Lâm đang ngồi tuồm năm tuồm ba cười đùa. Không chần chừ, Hoàng đi thẳng đến. Thủy Tiên là người phát hiện ra Hoàng đến đầu tiên. Anh cũng nhìn thấy, nhưng mà Hoàng lơ đi, chỉ đi lại bên em họ của mình. Tuệ Lâm! Nghe tiếng gọi quen thuộc, Tuệ Lâm liền quay mặt lại. Nhìn thấy anh họ, cô không nghĩ là bị bắt về, mà cứ tưởng là Hoàng đến chơi cùng, nên lại làm hành động khoác vai kéo anh lại rồi mắng vốn. Đấy! Lúc em hỏi có đi không lại còn làm xá. Bây giờ mò đến tận đây. Anh đúng là lắm chuyện đấy nhé. Đi về. Ừ, sao cơ? Anh nói là đi về. Anh bị hâm mà. Đến đây rồi còn về gì? Đang vui mà. Lúc chiều anh nhắc gì? Em quên rồi sao? Tôi có đi về không? Anh, thế anh nói thật à? Hoàng không trả lời mà làm hành động quay người rời đi. Tuệ Lâm chẳng sợ ai, nhưng mà e rè các người anh họ này nên không dám chậm trễ nửa giây. Vẻ mặt buồn rầu đưa tay vẫy vẫy bạn mình rồi chạy nhanh theo sau. Lên xe rồi Tuệ Lâm vẫn không dám hé răng vì thái độ nghiêm túc của anh họ lấn át. Và đến khi về đến nhà, nghe Hoàng nói lên phòng bỏ sách ra thì cô mới thở phào. Thầy Phúc nhìn thấy hai anh em về đến nhà thì cũng yên tâm. Rồi lại nghe thằng cháu dục con mình lên học lại càng vui mừng. Hóa ra là những gì cô học trò của ông nói là đúng, có hiệu quả thật đấy. Ông mỉm cười hài lòng, nhưng mà vẫn len lén đi lên xem hai đứa bảo ban nhau xa sao. Thì lúc này nghe tiếng thằng cháu quát con gái. Bài vợ con đây ra đấy, thế mà dám đi chơi à? Em không biết làm. Tôi không biết thì phải hỏi chứ. Vớt ở đó đi chơi là sao? Buổi chiều anh đã dặn ở nhà cơ mà, tại sao lại đi? Thì ai biết là nói thật hay nói đùa đâu. Anh mày nói thật là thật, không biết đùa bao giờ cả. Tôi biết là vậy, nhưng mà từ ngày đó đến bây giờ anh có nghiêm túc như thế này đâu. Bỗng nhiên thay đổi như thế ai tin nổi đấy. Tôi bỏ sách ra làm bài tập đi. Đừng có quát nữa, cứ mắng thì em không học được đâu. Đã ngu ngốc lại còn lắm lý do nữa. Tuệ Lâm nghe câu này thì cay lắm, bởi vì mấy lần nhờ giảng bài mà toàn bị từ chối. Hết mắng mỏ không thương tiếc, bây giờ lại bị nói ngu ngốc thì không cam tâm. Tức mình Tuệ Lâm gào lên. Anh mà chiều dài em thì em đâu có mải chơi như vậy. Ơ kìa, nó còn dám đổ tội cho người khác. Thế lại chả thế à? Bao nhiêu lần nhờ giảng bài hộ cứ mặc kệ người ta, khiến người ta bị điểm kém. Bây giờ không học đấy. Người ta này, ai là người ta thế? Đang bực bội lại còn bị đánh cho mấy phát, càng khiến Tuệ Lâm hét to hơn nữa. Ôi, đồ điên. Đã lười học lại còn láo nữa. Không học nữa. Thầy Phúc đứng ở ngoài nhìn thấy hai anh em đánh nhau om sòm cả lên. Còn em ăn và khóc lóc ầm ĩ. Ông đành vào can vì sợ hai đứa đánh nhau to. Giờ lại bỏ học luôn thì chết sợ. Hai anh em tính khí chẳng giống ai cả. Giờ lại còn suốt ngày chành chòe. Thế nhưng mà thầy chưa kịp mở cửa bước vào thì tiếng của Hoàng xìu lại. Được rồi, không khóc nữa. Bỏ sách ra anh chỉ cho. Không thèm. Tớ không học đành để đúp hay sao? Con gái mà chưa tốt nghiệp thì xấu hổ lắm đấy. Cứ mặc kệ em đi, còn hơn anh ấy. 20 tuổi vẫn học cùng em đấy thôi. Rồi thì anh sợ xấu hổ nên học đấy. Tuệ Lâm lại tưởng là mình nghe nhầm nên trố mắt nhìn nhìn. Tính hỏi lại thì bị Hoàng dí ngón tay vào trán. Không cần phải ngạc nhiên, chơi như vậy đủ rồi, học thôi. Nói thật à? Ừ, anh muốn thi đại học nữa, không muốn thua kém anh Khánh đâu. Nhận thấy anh họ không nói chơi, vậy nên Tuệ Lâm dè dặt rồi hỏi. Nhưng mà em học thế này có thi đại học được không? Cần cù bù thông minh, mà chẳng qua em lười chứ có rút đâu mà lo. Thế bây giờ bắt đầu có hơi muộn không? Không, mà anh thấy là em học môn tự nhiên cũng khá tốt. Anh đã nhờ cô Hà hỗ trợ thêm cho em rồi đấy. Em cứ cố gắng là được. Gì cơ? Không hỏi nữa, làm bài tập về nhà đi. Thầy Phong đứng thêm một lúc thê im im thì cũng thở phào đi xuống dưới nhà. Ông tìm số của cô học trò rồi nhấn nút gọi. Sau vài hồi chuông thì có tín hiệu kết nối. Dạ vâng, em nghe đi ạ. Ôi, lúc chiều em nói thì còn chưa dám tin. Nhưng mà bây giờ thì tốt quá rồi. Dạ sao ạ? Buổi tối con bé Lâm nó bỏ đi chơi. Thằng Hoàng là người đi tìm nó về đấy. Bây giờ cả hai đang bảo nhau học ở trên phòng đấy. Như vậy thì tốt quá rồi ạ. Thầy cảm ơn em rất nhiều. Thực sự thì em cũng chưa làm được gì đâu ạ. Em đừng nói như vậy. Em đã giúp đỡ rất nhiều đấy. Dấu hiệu tốt thế này thì còn có thể hy vọng ấy mà. Dạ vâng. Em cũng mong là hai mấy sẽ biết đâu mới là đích đến. Thế thôi em làm việc đi. Có gì ngày mai chúng ta trao đổi phương án tiếp theo nhé. Vâng ạ, em chào thầy. Mặc dù cô Hà rất bận với việc ôn luyện khối 12 và đội tuyển thi học sinh giỏi khối 11, nhưng mà đã hứa với thầy Phúc và thêm nguyện vọng của Hoàng, nên cô đã sắp xếp thời gian phụ đạo thêm cho cô ta và Tuệ Lâm. Vậy nên không hiểu sao Thủy Tiên cũng biết việc cô Hà dạy riêng cho hai anh em, mà buổi tối hôm nay, khi cô đang chấm bài thì Thủy Tiên và mẹ của bạn ấy đến, nói khó cho Tiên, ôn cùng hai anh em họ. Vì mẹ Thủy Tiên trước đó có mối quan hệ bạn bè với mẹ cô, nên khi cô ấy mở lời thì cô Hà cũng khó từ chối. Ban ngày lịch học kín mít nên cô chỉ đành dạy cho hai anh em vào thời gian buổi tối. Hai anh em Hoàng học được một tuần rồi, nhưng mà nay Thủy Tiên mới đi buổi đầu. Cô Hà lại quên không nói trước cho hai anh em họ. Thành ra bây giờ thì cả hai người có phần ngạc nhiên. Cô Hà hiểu ra vấn đề nên nói to để cả hai anh em cùng biết. À, cô quên chưa kịp nói với Hoàng và Tuệ Lâm. Thủy Tiên từ hôm nay sẽ học chung với hai anh em nhé. Vâng ạ, càng vui quá. Tuệ Lâm nghe xong thì giọng hồ hởi trả lời cô. Ngược lại thì Hoàng chỉ nhìn một cái rồi lạnh nhạt ngồi xuống mở sách ra xem. Cô Hà thấy Thủy Tiên cũng dễ thương, nhưng mà sao ánh mắt cậu ta nhìn như ghét bỏ lắm vậy? Người gì đâu mà khó khăn thế không biết. Dường như là cuộc học trò này chỉ thích vấn đề nào thì mời Hà giọng, Hà thái độ hay sao ấy. Đúng là quá khó tính mà. Thế nhưng chỉ là khó trên mặt vậy thôi, chứ cũng không nói năng gì khó nghe hay là làm hành động gì không phải. Và những buổi học ôn sau thì cũng diễn ra rất suôn sẻ, hiệu quả. Tuệ Lâm học rất tiến bộ, cậu ta thì khỏi nói rồi. Ngay cái buổi thứ hai cô Hà kiểm tra kiến thức toán, thấy cậu ta có tố chất, nên những buổi ôn sau này Hoàng nổi bật hẳn. Cô Hà ngày trước học khá tốt về lý và hóa, nên nhân tiện cô giúp được cả hai môn đó. Hoàng ngày càng chắc về kiến thức, nhưng mà đối nghịch lại thì Thủy Tiên có vẻ giảm sút đi. Trước đó, khi Hoàng chưa chuyển về thì Thủy Tiên là người học tốt nhất lớp, thế nên sao gần đây lại thê giảm sút phong độ. Nhưng mà cô Hà có cảm giác Tiên cố tình làm bản thân kém đi thì phải. Có một chút nghi hoặc nên cô đã kiểm tra riêng, thì Thủy Tiên nói vanh vách. Nhưng mà cứ mỗi khi đi học ôn buổi tối cùng với Hoàng thì lại làm như mình không chắc lắm, rồi lại còn hay lấy cớ để hỏi bài Hoàng nữa. Điển hình là hôm nay đến giờ về rồi mà Thủy Tiên vẫn cố gắng nài nỉ Hoàng ngồi lại giảng bài cho mình. Cô Hà đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này thì không khỏi cảm thán trong lòng. Cô đoán chắc là Thủy Tiên có tình cảm với Hoàng nên mới khiến mình kém hơn bạn. Bỗng nhiên cô lại nghĩ về thời sinh viên đã qua. Tình yêu thật kỳ diệu, nhưng mà lại là con sao hai lưới, rất khó lường. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, với sự thay đổi của Hoàng, thì anh Sa tin chắc là tất cả quý vị và các bạn cũng có cùng suy nghĩ với anh Sa. Đó là nhờ sức mạnh của tình yêu. Giờ đây thì anh chàng Hoàng này đã bắt đầu có tình cảm với cô giáo của mình rồi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình chênh lệch tuổi tác này thì sẽ có những tiến triển tiếp theo ra sao, khi mà giờ đây lại có thêm sự xuất hiện của Thủy Tiên. Nói về cô bé này thì chúng ta cũng chưa thể nào nói cô bé này là người như thế nào, có mưu mô thủ đoạn hay không. Nhưng mà ít nhất thì sự xuất hiện này cũng là một rào cản mang đến rất nhiều điều thú vị đây. Bên cạnh đó thì ở tập 1 của bộ truyện này có một chi tiết mà không biết là quý vị và các bạn còn nhớ hay không. Đó là về người chị của Hoàng. Thì lý do khiến cho Hoàng thay đổi trở nên lầm lì như vậy, đó là bởi vì trong quá khứ dường như là sự ra đi của người chị này đã có một sự tác động nào đó đến Hoàng, và nó có liên quan đến cả gia đình của Hoàng nữa. Thế thì chúng ta hãy cùng nhau từ từ đi khám phá bí mật này nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Tình. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.